Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 324. Loài hoa cúc này như một tia nắng chạm vào trong ngày đông lạnh giá này, khiến cả căn phòng ngủ trở nên ấm áp. Người phụ nữ này có một chút hương vị. Diệp Sâm cởi áo khoác. Tôi muốn qua đêm trên chiếc ghế trước bàn làm việc. Nhưng thực tế là, cuối cùng anh ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nên đã nằm xuống. Và, khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, anh thấy mình vẫn còn quấn chặt trong chăn bông. Mùi thơm của nó xộc vào miệng và mũi. Mùi thơm thoang thoảng của vôi. Anh ta chắc đã bị một con ma đụ vào đêm qua. Anh không biết phải diễn tả cảm xúc phức tạp này như thế nào. Anh xé nát thứ này ra định đứng dậy thì đúng lúc này. Một bóng người nhỏ bé bên ngoài vui vẻ chạy vào. Ba ba, chào buổi sáng. Tối hôm qua ngủ ngon không? Đó là Mặc Bảo. Anh ấy đã dậy. Diệp Sâm càng thêm ngượng ngùng. Đành phải vội vàng vặn vẹo quy đờ, u, giả vờ quay mặt đi chỗ khác. Chào buổi sáng. Em dậy rồi à? Ừ. 8 giờ 30 con sẽ đến trường mẫu giáo. Ba ơi, sáng nay ba có định đưa hai chị em con đi nhà trẻ không? Mặc Bảo lại đưa ra một lời cầu xin đầy hy vọng. Mẫu giáo, Diệp Sâm cuối cùng cũng nhìn lại con trai mình. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong của hắn. Lúc này mới rất đắc ý gật đầu. Đương nhiên, con không sao chứ, còn chưa, em gái còn chưa chảy đầu. Ba ba phải không? Diệp Sâm sẽ không? Hắn sẽ chăm sóc bọn nhỏ, nhưng Diệp Dận là một đứa nhỏ không cần chải đầu. Nhưng cuối cùng, bởi vì không có người lớn khác trong nhà, Tiểu Nhược Nhược được anh trai ăn mặc chỉnh tề vẫn rụt rè được anh trai đưa đến gặp Daddy đi. Tiểu Nhược Nhược thực ra khi mới tỉnh dậy, cô đã không tin khi nghe anh trai nói rằng bố sắp đến. Tại sao bố lại đến đây? Nhà ở đây không lớn. Ba ba vẫn đối với Mã Mã không tốt. Lúc nào cũng cãi cọ chán ghét Mã Mã. Làm sao có thể tới đây? Tiểu Nhược Nhược không tin. Cho đến bây giờ, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn này. Và nó thực sự xuất hiện ở nhà. Cô gái nhỏ, lại đây. Diệp Sâm cúi đầu nhìn cô gái nhỏ núp sau lưng anh. Rụt rè nhìn chằm chằm vào mình. Sáng sớm, với lòng kiên nhẫn tốt, anh ra hiệu bảo cô đi qua. Vậy là cuối cùng tiểu đoàn tử này cũng đến. Cách chương.